Chương 2334, bị thai mạng nữ hải, 41. Người xem đều coi là, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn chí ít sẽ đem nữ sinh đưa đi bệnh viện đi, mặc dù không nhìn thấy nàng mặt, nhưng bằng mượn vừa rồi cái kia mấy lần, khẳng định rất nghiêm trọng, phải đi kiểm tra một chút. Không nghĩ tới, cái thanh âm kia vẫn như cũ phi thường lãnh khốc, không để cho nàng nghe lời, bình thường giả bệnh, thân thể mới kém như vậy, tùy tiện đá hai lần liền bất tỉnh, cu nở dê qua không trải qua dùng. Nghe nói nàng liền ưa thích gầy gò dáng người, thường xuyên tại trên mạng nhìn các loại giảm béo thiên phương, tốn không ít tiền, đoán chừng chính là như vậy đem thân thể làm đổ, hiện tại hài tử thật là càng ngày càng không tốt dậy. Chợt nghe xong, lời này thật không có cái gì không đúng. Thế nhưng là, kết hợp phía trước hắn hành vi, quan sát người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Đến tột cùng là dạng gì người, mới có thể một bên thi bạo, một bên nói ra những lời này đến á bọn hắn đã phán đoán ra, nơi này hơn phân nửa cũng là một cái phía trước loại kia thai mạng trường học. Vừa nghĩ tới phía trước những hải tử kia tao ngộ, không ít người mắng lên. Sau đó, cái này trực tiếp phòng tràn ngập các loại chửi rủa. Mà bên kia bình đài nhân viên quản lý, khi nhìn đến nơi này, ngay lập tức liên hệ cảnh sát, cho thấy nơi này tình huống. Nghe được chuyện này, cảnh sát người 10 phần chú ý, vội vàng quan sát. Hiện tại bất kỳ tin tức gì cũng còn không nhìn thấy, bọn hắn cu nở dê không có thúc dụng. Bọn hắn có khả năng sờ được chút ý tứ, cái này người tất nhiên lựa chọn ở thơ y điếm na y trực tiếp, đến lúc đó khẳng định sẽ đem tin tức cho để lộ ra đến. Lúc này, trực tiếp phòng hình ảnh lại ra hiện khiến người phẫn nộ một màn. Đợi năng tỉnh, hôm nay cũng không cần ăn cơm, không phải thích xem trên mạng thiên phương giảm béo sao liền để nàng đói đói bụng. Lu cờ na ho học ngoan, nghe lời, lại cho nàng ăn cơm. Cha mẹ của nàng thế nhưng là nói, không chỉ có muốn nàng nghe lời, về sau không tiêu tiền đi mua những cái kia thiên phương, theo cái này trường học đi ra ngoài thời điểm, còn phải để nàng giải 20 cân. Cái kia hứa giao quan, hiện tại đói nàng cái bụng. Chẳng phải là sẽ đói gầy đến lúc đó không tốt giao nộp tha bất quá là một cái quá trình mà thôi. Đợi đến nàng quá đói, cực đói, ăn so với ai khác đều muốn nhiều đừng nói dài 20 cân, liền là dài 30 cân đều là dễ dàng. Dù sao nữ sinh này phụ mẫu, vì để cho chính mình nữ nhi thêm chút thịt, mỗi tháng chuyên môn cho thêm 5 ngàn ở khối, với tư cách nàng tiền sinh hoạt. Bọn hắn đến nghĩ biện pháp, để cái này ăn so mèo con còn thiếu nữ sinh, ăn nhiều một chút. Nhanh một chút lớn đến 20 cân mới được. Khán giả nhìn chằm chằm cái kia gầy giống cây gậy trúc nữ sinh, trong lòng tự nhủ, là ủng hộ lục soát, coi như giảm béo quá cực đoan, QNZ không thể đem hải tử đưa vào loại này ác ma đồng dạng địa phương ra IVA dẫn chương trình, cầu lộ ra ánh sáng cái này nam nhân. Dẫn chương trình, thỉnh cầu lộ ra ánh sáng ác ma này. Trực tiếp phòng mưa đạn, cuối cùng đều thành, dẫn chương trình, lộ ra ánh sáng hắn. Lộ ra ánh sáng hắn, nhanh lộ ra ánh sáng cái này phát rồ đồ vật. Vì thế, không ít người còn bắt đầu soát lễ vật, tóm lại muốn gây nên đường quả chú ý đường quả thấy mọi người phẫn nộ bộ dáng, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tốt, thỏa mãn các ngươi. Dứt lời, tại mọi người một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trực tiếp phòng màn hình thời điểm, ống kính giống như hướng nam nhân kia trên mặt chuyển đi, lập tức đem hắn cả khuôn mặt đều cho lộ ra ánh sáng đi ra. Quả nhiên kẻ xấu xí nhiều tắc quái. Trực tiếp phòng lại là một mảnh chửi rủa âm thanh, đồng thời, trên tấm hình còn lộ ra ánh sáng mặt khác người. Đường quả không sợ người xem dỉn sọt tại Internet bên trên truyền lại, nơi này tín hiệu kỳ thật không tốt, lại thêm nàng để hệ thống động tay động chân, tín hiệu là càng không tốt.